hiện tại tu vi luyện hư hậu kỳ, cư vô định sở, vừa mới ăn cơm cùng Liễu Cơ ở thiên đỉnh thần giới. Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt hỏi, ai vậy? Ta. Kim Phi Giao không hiểu nói. Ngươi nói đã luyện hư hậu kỳ, đó là nhuận bút. Vậy những thứ trước 15 tuổi thì sao? Đó là kỹ càng, càng kỹ thì nghe nói sẽ càng hài lòng. Ta viết từ lúc 1 tuổi, chắc hẳn không có ai rõ ràng hơn ta được. Kim Phi Giao ha ha cười, rất vừa lòng với những gì mình viết. Ngươi viết như vậy thì ai đọc chứ? Không phải là tin giả thì là thứ nhàm chán. Ai quan tâm đến chuyện hồi nhỏ của ngươi, chắc chắn không có người mua đâu. Hơn nữa, đây là nhiệm vụ của Thế Đạo Kinh, ngươi bán tin tức giả cũng được sao? Hoa Uyển Ti nhìn nàng, không ngờ lại nộp đồ giả lên, còn sợ người khác tìm tới cửa nên nói bản thân đã luyện hư hậu kỳ. Thế Đạo Kinh chắc chắn sẽ đọc qua, loại tin giả này ai sẽ đồng ý giao chứ? Kim Phi Giao cụp mắt, khó chịu hỏi, vậy ngươi nói phải viết thế nào? Cũng không thể 1 năm 1 10 viết ra hết được, ta cũng không phải ngốc tử. Hai chúng ta cùng thương lượng một chút, tìm cách vẹn cả đôi đường, như vậy cũng không được. Hoa Uyển Ti ngồi xuống cầu, bắt đầu xử lý những thứ loạn thất bát tao này cho nàng. Cuối cùng, dưới sự bàn bạc của hai người, nội dung nhiệm vụ đã được viết xong, chỉ ngắn ngủn vài chữ, cũng không biết có được thông qua hay không. Dùng thần thức viết nội dung vào điểm sự phù xong, Kim Phi Giao liền chờ Thế Đạo Kinh trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đàn kiến bên dưới, tìm kiếm Hắc Thủy Kiến. Bố Tử Tỉnh ở thành cơ quan nơi xa rốt cục thu được nội dung Kim Phi Giao nộp lên. Vốn tưởng rằng nàng sẽ không nhận nhiệm vụ này, không ngờ nàng lại nhận, lại còn chỉ dùng vài canh giờ đã phát nội dung lại. Hắn lấy tình báo ra đọc, chỉ thấy bên trên viết vài chữ, Kim Phi Giao, nữ, thao thiết. Vì cứu Chu Tước mà đến, tu vi hóa thần kỳ, nguy hiểm, phi thường nguy hiểm. Nhìn chằm chằm vào chữ phi thường nguy hiểm phía sau chữ nguy hiểm, Bố Tử Tỉnh sửng sốt nửa ngày, cuối cùng cũng không sửa chữa gì, trực tiếp để người phát tin tức này cho Hoàng Vũ Lương. Nghĩ nghĩ, hắn bắt đầu tìm kiếm trong số các nhiệm vụ, thao thiết hình như rất nhiều lông, rất thích hợp cho một nhiệm vụ. Đến rồi, Kim Phi Giao và Hoa Uyển Ti chỉ chờ một lúc chưa tới nửa canh giờ là điểm sự phù đã sáng lên, nàng nhanh chóng cầm lên đọc. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Thế Đạo Kinh đã giao mấy câu kia đi. Kim Phi Giao cười với Hoa Uyển Ti, thật tốt quá, như vậy liền làm xong hai nhiệm vụ, lại còn có tinh viên thạch và rất nhiều bảo bối. Chờ ta bắt đủ số Hắc Thủy Kiến sẽ tới Lưu Bàn Sơn thần giới đổi tinh viên thạch, pháp bảo bản mạng sẽ trở lại. A.M. Vậy ngươi cứ tìm, ta đi về trước. Hoa Uyển Ti đứng dậy phủi quần áo, nói rồi dứt khoát xoay người bỏ đi. Đừng mà, những con kiến này quá nhỏ, ngươi giúp ta tìm đi. Kim Phi Giao thấy nàng định đi thì vội vàng gọi nàng lại giúp đỡ. Nhưng Hoa Uyển Ti lại lắc đầu, lấy lý do Hoa Phu Nhân đã vẽ xong kiểu dáng quần áo cho mập mạp, phải đi về trước, không thể giúp nàng được. Kim Phi Giao lầm bầm vài câu, không có ai làm thì phải tự làm, không phải chỉ là bắt mấy con kiến thôi sao? Có gì to tát đâu. Chuyện này thật đúng là không dễ làm. Hắc Thủy Kiến chỉ bé như nhị hoa, lại còn lẫn lộn cùng các con kiến màu sắc khác, khiến người ta nhìn không rõ, tìm chúng rất phiền toái. Nàng cơ hồ không làm nổi việc gì khác, ngồi trên nại diệp kiều đã 10 ngày mới bắt được 5 con Hắc Thủy Kiến. Nàng rất hoài nghi bản thân có thể bắt được 1 vạn con Hắc Thủy Kiến trong vòng 100 năm hay không. Người khác là hòn vọng phu, nàng thì sắp biến thành hòn vọng kiến rồi. Lại qua 1 tháng, nại diệp kiều đón một vị khách không mời mà đến. Bố Tử Du lại tới nơi này. Nhìn Kim Phi Giao đang nhàm chán ngồi trên cầu, mặt không biểu cảm, mà bên người nàng có một cái bình thủy tinh, bên trong có hơn 10 con Hắc Thủy Kiến. Ngươi ngồi trên cầu làm gì? Bố Tử Du nhận được mệnh lệnh của Bố Tử Tỉnh liền đi thẳng đến Tuyền Lạc thần giới tìm Kim Phi Giao, lại không ngờ nàng đang ngồi trên cầu nại diệp giết thời gian. Kim Phi Giao quay đầu nhìn hắn một cái, lười biếng đáp, bắt Hắc Thủy Kiến. Lang đại nhân bảo ta bắt 1 vạn con Hắc Thủy Kiến tới Lưu Bàn Sơn đổi tinh viên thạch. Không phải hắn vẫn tìm ngươi bao nhiêu lần sao, chẳng lẽ ngươi lại không biết? ta cung cấp tình báo về ngươi cho hắn chứ không phải tìm hắn để mua tình báo của hắn. Hơn nữa hắn hiện đang bế quan dưỡng thương, tạm thời vài chục năm sẽ không có khả năng gặp người. Tuy nhiên, chuyện bắt Hắc Thủy Kiến thì ta biết, chỉ là không ngờ ngươi vẫn chưa bắt xong. Bố Tử Du ngồi xổm trên cầu, cầm bình thủy tinh lên nhìn. A, bế quan dưỡng thương sao? Chắc chắn là lại đi cướp đồ của người khác rồi. Xứng đáng bị đả thương, tự tìm khổ, ai bảo hắn bắt ta bắt kiến. Kim Phi Giao không nâng mí mắt lên lấy một cái. Mặt trời ở Tuyền Lạc thần giới này quá chói chang, người cả ngày phơi ở đây đều sẽ có cảm giác buồn ngủ. Nghe thấy tin tức như vậy mà nàng cũng không lên được một tia tinh thần. Mặt trời nơi này chói chang như vậy mà ngươi cũng không che ô. Bố Tử Du ngẩng đầu nhìn không trung, sau đó quay sang nàng cười nói, không phải là cướp đồ, hắn giúp yêu tộc diệt một cứ điểm trọng yếu của Nhật Nguyệt Môn. Đó là một cứ điểm ngụy trang thành tán tu, tương đối gần với địa bàn mà yêu tộc mới cướp được, vị trí vô cùng quan trọng. Yêu tộc vốn hợp tác với hắn, lấy Huyền Vũ và 3.000 yêu binh từ chỗ Liễu Cơ, sau đó dùng lực lượng này để phá thành, nhưng nghe nói yêu binh xảy ra chuyện, không thể sử dụng được nên hắn phải tự mình đi. Thật sự là người tốt nha. Kim Phi Giao ngáp một cái, lười biếng đáp, cứ điểm kia thế nào? Biến mất trên bản đồ, hơn 5 vạn người không có một ai chạy thoát. Bố Tử Du ha ha cười nói. Kim Phi Giao liếc mắt nhìn hắn, 5 vạn người mà không một người chạy thoát, thật là lợi hại. Bút tích lớn như vậy, cũng không sợ bị cha ra là bọn hắn làm. Không một ai chạy thoát, cha thế nào? Bố Tử Du buông bình thủy tinh xuống, hỏi, ngươi bắt đủ chưa? Bắt đủ rồi thì đi cùng ta một chuyến, có nhiệm vụ mới gọi ngươi và ta cùng đi. Kim Phi Giao trước mắt nhìn hắn, hiện tại nàng có tinh viên thạch, không quá hứng thú với các nhiệm vụ phải chạy tới chạy lui khác. Chưa, phải bắt 1 vạn con, bác ngươi nói. Vậy ngươi bắt được bao nhiêu con rồi? Bố Tử Du dừng một chút rồi hỏi. Chỉ sang chiếc bình thủy tinh bên cạnh, Kim Phi Giao bất đắc dĩ nói, mới được hơn 10 con, vì thế ta không thể đi cùng ngươi, tự ngươi đi đi thôi. Đi cái gì mà đi, nơi này tuy nóng nhưng ngồi ở đây có thể nhân lúc bắt kiến mà ngồi, coi như không sai, tu luyện lẫn bắt kiến đều không chậm trễ. Nàng không muốn đi ra ngoài, nhất là lại đi cùng bố Tử Du, hắn có Thiên Hàng Châu, chỉ cần có nguy hiểm liền co rụt lại không thấy tăm hơi. Đến lúc đó chỉ còn lại mình nàng ở ngoài chịu tội, thật không công bằng. Ngươi thật sự là ngốc mà, mới bắt được hơn 10 con. Bố Tử Du còn nghĩ đây là nàng bắt trong một canh giờ, không ngờ lại là 1 tháng. Thật không biết nàng lãng phí thời gian ở đây làm gì. Kim Phi Giao vốn đang lười biếng đột nhiên tỉnh táo tinh thần, lông mi khẽ chớp, nói, vậy ngươi tới bắt đi, nếu hôm nay có thể bắt được 1 vạn Hắc Thủy Kiến thì ta sẽ cùng ngươi đi làm nhiệm vụ. Chuyện đơn giản. Bố Tử Du xuống cầu, đi tới bờ sông, nhìn dòng sông chi chít kiến, lấy ra một cái bình nhỏ. Kim Phi Giao tò mò đứng dậy xem hắn làm gì mà có thể trong vòng 1 ngày bắt được 1 vạn Hắc Thủy Kiến. Sau đó, nàng thấy bố Tử Du mở bình nhỏ ra, đổ một ít chất lỏng màu vàng kim đậm xuống cát. Chất lỏng này theo cát chậm rãi chảy vào đàn kiến, những con kiến chung quanh liền lập tức tránh ra, lộ ra một con đường. Giống như thứ này có độc vậy. Kim Phi Giao nhìn chất lỏng màu vàng kim, cứ cảm thấy rất quen, vì thế lại hỏi, đây là cái gì? Thiên Lan Mật. Bố Tử Du ngồi xuống, bộ dáng như sẽ phải coi chừng rất lâu. Mật. Kim Phi Giao cau mày, không ngờ lại là mật. Nhưng vì sao bố Tử Du lại cầm thứ này tới? Chẳng lẽ có lòng tốt chuyên môn tới bắt Hắc Thủy Kiến cho ta? Thiên Lan Mật vừa chảy ra được một khắc liền thấy một con Hắc Thủy Kiến đi ra khỏi đàn, ghé vào dòng mật. Sau đó lại thêm từng con một. Trong vòng 1 canh giờ Hắc Thủy Kiến cứ như chui ra từ lòng cát, xuất hiện dần dần, trèo lên Thiên Lan Mật mà ăn. Còn những con kiến khác lại giống như lâm đại địch vậy, căn bản không tới gần mật. Được rồi, ngươi trước tiên hãy thu khoảng 100 con kiến này đi đã, một lát nữa sẽ còn có nhiều Hắc Thủy Kiến hơn nữa tới đó. Bố Tử Du thoải mái tự nhiên chỉ vào Hắc Thủy Kiến dưới đất, ngẩng đầu nói với Kim Phi Giao trên cầu. Không ngờ lại là mật, dùng thứ này là có thể hấp dẫn hắc thủy kiến. Chẳng lẽ hắc thủy kiến không phải là vật chân quý gì sao? Kim Phi Giao thật khó chịu, nàng cảm thấy mình bị hắc thủy kiến đùa giỡn. Tuy nhiên thứ không công mà có này không thể phí phạm, cho nên nàng vẫn xuống cầu, bắt đầu bắt hắc thủy kiến vào trong bình. Vừa bắt nàng còn vừa hỏi, hắc thủy kiến này có chỗ lợi gì? Số lượng ít như vậy, lại còn giấu mình trong đàn kiến nữa. Ngươi không biết, nó dùng để ngâm rượu tráng dương đó, cung cấp cho những người song tu dùng thì có đại ưu việt. Bố Tử Du quay sang cười rộ lên, tay Kim Phi Giao khựng lại một chút, thật sự là bị đùa giỡn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 534, Kim Bệ Hạ cái gì? Còn phải đưa yêu tộc này tới Lưu Bàn Sơn, có lầm không vậy? Sao nhiều chuyện thế? Bố Tử Du nhìn hai tiểu hài tử đang ngâm mình trong ao trong tiểu đảo nổi, một thì đang ra sức quẫy, một thì vẻ mặt lãnh khốc dựa vào bờ không nói gì. Nhìn chằm chằm Mập Mạp và Chu Tước, Bố Tử Du chọc chọc Kim Phi Giao, nhỏ giọng hỏi, hai người này thật sự không phải là ngươi sinh, đầu óc ngươi có vấn đề à? Ta sinh với ai? Hơn nữa, hai kẻ kia đều không phải người bình thường, ta có thể sinh ra con ếch và con gà sao? Kim Phi Giao cảm thấy Bố Tử Du điên rồi. Bố Tử Du lại vuốt cằm nghĩ nghĩ, không chắc chắn đáp, nhưng ngươi cũng không xem như người. Sinh ra ếch và gà hẳn là việc rất bình thường đi. Ngươi đi tìm chết đi. Kim Phi Giao tức giận mắng. Được rồi, hắc thủy kiến đã bắt đủ, chúng ta mau mau xuất phát thôi. Bố Tử Du sờ sờ đầu, ha ha cười ầm lên. Kim Phi Giao lại xòe ngón tay ra đếm, nói, không nhanh như vậy đâu. Ta muốn tới Lưu Bàn Sơn lấy tinh viên thạch trước, sau đó luyện pháp bảo bản mạng rồi mới đi cùng ngươi. Pháp bảo bản mạng? Không cần đâu, lần này không phải đi đánh nhau, là có chuyện tốt. Đợi xong việc thì ngươi lại đi luyện pháp bảo, không ảnh hưởng gì hết. Bố Tử Du nghe nàng nói phải luyện pháp bảo thì vội nói, ai có thể đợi lâu như vậy chứ? Chuyện tốt. Kim Phi Giao không dám tin nhìn hắn, cảm thấy bản thân nghe lầm rồi, lại còn có chuyện tốt. Nàng đã sống gần 600 năm, chưa từng kiếm được chuyện tốt từ nam nhân. Hiện tại Bố Tử Du là nói có nhiệm vụ là chuyện tốt, không phải là sẽ càng nguy hiểm đó chứ. Thấy vẻ mặt không tin của nàng, Bố Tử Du lại khẳng định, thật, không cần đánh nhau, ta lừa ngươi làm gì, lại có rất nhiều đồ ăn ngon, cam đoan ngươi sẽ thích. Sự tình quá khác thường chắc chắn có vấn đề, tám phần là loại chuyện cửu tử nhất sinh cho nên ngươi mới dụ ta đi. Chuyện này quá không hợp với lẽ thường, nàng đã đồng ý đi rồi sao còn phải dụ dỗ như vậy? Đừng có nghi thần nghi quỷ, dù sao ngươi cũng phải đi, đâu phải ta nói như vậy thì ngươi sẽ không đi. Ngươi đã đồng ý với ta rồi, ta bắt hắc thủy kiến giúp ngươi, ngươi đi cùng ta. Bố Tử Du cau mày tức giận nói, thật là quỷ dị nha. Mang theo một bụng khó hiểu, Kim Phi Giao thu thập tiểu đảo nổi, nhấc cả Mập Mạp và Chu Tước ra. Cuối cùng cùng với Hoa Uyển Ti và Bố Tử Du chen lấn trên phi thảm mà đi tới Lưu Bàn Sơn thần giới. Nhìn phi thảm chật chội, Kim Phi Giao cảm thấy những người này thật sự quá lười, chen chúc hết ở đây làm gì. Đột nhiên, nàng nhớ lại mình đã kiếm được không ít pháp bảo, không bằng lấy ra vài cái cho Mập Mạp và Hoa Uyển Ti để bọn họ tự bay. Chu Tước thì không cần, cứ để cho hắn trở về yêu tộc rồi tự làm. Lục tìm trong túi càn khôn một hồi, nàng tìm ra vài món pháp bảo chung, hạ phẩm cho Mập Mạp và Hoa Uyển Ti, nhưng hai người đều lắc đầu không chịu lấy, cảm thấy quá sức phiền toái. Có sẵn phi thảm không ngồi, ăn no rừng mỡ mới tự mình bay. Điều này đã chọc tức Kim Phi Giao, tặng không pháp bảo mà còn bị ghét bỏ. Nếu là tu sĩ khác thì không biết đã cao hứng thành dạng gì rồi. Lưu Bàn Sơn thần giới có hơi xa, những thần giới yêu tộc ở đều là vừa cướp được, tất cả đều ở nơi xa xôi ít người, cho nên lần này mấy người Kim Phi Giao phải bay 2 tháng mới tới nơi. Từ xa đã thấy Lưu Bàn Sơn thần giới vĩ đại đứng sừng sững trong mây. Từ trên đỉnh núi có hơn 10 thác nước trắng xóa chảy xuống, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Tuy nhiên, Kim Phi Giao hơi do dự nhìn Lưu Bàn Sơn thần giới, nói, Sao Lưu Bàn Sơn thần giới này trông lại kỳ quái như thế, thoạt nhìn giống như cái gì đó, giống như một đống đại tiện. Bố Tử Du một bên thật hợp tình hình nói. Nói rất đúng, thật sự rất giống. Kim Phi Giao vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ, bảo sao nàng cứ cảm thấy như giống cái gì đó. Thần giới này không phải là một đống phân giới to trên nhỏ sao, một tầng lại một tầng, phi thường hình tượng. Trên núi có cây, có hoa, có cỏ, còn có phòng ở, thoạt nhìn phi thường khôi hài. Kim Phi Giao hắc hắc cười, nếu là ta thì đã sớm gọt lại núi này, thế nào cũng phải làm cho nó đẹp mắt một chút, nhìn như vậy thật sự quá ghê tởm. Yêu tộc kể cả không soi mói cũng phải làm cho bình thường một chút chứ. Chu Tước, ngươi từng tới đây chưa? Chu Tước nhìn Lưu Bàn Sơn thần giới trước mắt, đột nhiên cảm thấy có chút mất mặt. Thần giới này thật sự làm người ta phiền chán. Nghe thấy Kim Phi Giao hỏi, hắn lắc đầu, khó chịu đáp, chưa từng tới. Lúc trước ta không muốn quay về yêu tộc, chạy tới đây không phải là tự chuốc cực khổ sao? Lại nói, chỗ này cũng không phải nơi ở vốn có của yêu tộc, chẳng qua là cướp được từ tay nhân tộc. Muốn nói đến vấn đề thưởng thức thì hẳn là nhân tộc trước kia ở đây quá không biết thưởng thức. Ngươi đúng là rất quan tâm đến chuyện yêu tộc. Chúng ta mau đi thôi, lấy tinh viên thạch rồi ta còn có việc phải làm nữa. Rốt cục cũng có thể đưa ngươi trở về, ít đi một tiểu hài tử là thêm một phần thoải mái. Kim Phi Giao cũng không quản Chu Tước và Linh Dương nói với nhau cái gì, nhưng chỉ cần nghĩ có thể đá bớt một người khỏi phi thảm là cảm thấy rất tốt. Dưới sự xem thường của Chu Tước, đoàn người bay đến phụ cận Lưu Bàn Sơn, còn chưa tới gần đã thấy từ trên Lưu Bàn Sơn nhanh chóng xuất hiện một đội nhân mã hùng hùng hổ hổ bay về phía các nàng. Vừa tới trước mặt các nàng liền hung hăng quát, người nào xông đến Lưu Bàn Sơn của chúng ta? Nhân tộc thì bỏ mạng lại, ma tộc thì xưng tên ra. Kim Phi Giao sửng sốt một cái, đây là chiếm núi làm vô nha. Liền cười hì hì chỉ vào Chu Tước nói, yêu tộc thì sao? Yêu tộc, đoàn yêu tộc kia đánh giá mấy người từ trên xuống dưới, 4 gã nhân tộc, 1 gã yêu tộc, hơn nữa tiểu hài tử bị chỉ kia căn bản chính là nhân tộc nha. Vì thế liền quát, nói bậy bạ gì đó, hắn rõ ràng là nhân tộc. Không ngờ tên yêu tộc Nguyên Anh kỳ này lại không nhận ra Chu Tước. Kim Phi Giao nhất thời kinh ngạc nhìn Chu Tước, sắc mặt Chu Tước tối sầm, tính khí đại thiếu gia liền nổi lên, cao giọng mắng yêu tộc kia, ngươi không có mắt à? Nhìn thấy bản điện hạ mà cũng dám lớn tiếng nói chuyện như vậy, cẩn thận ta bảo tư tế rút yêu hồn của ngươi ra. Sau đó, hắn ngẩng cao đầu, cao ngạo nói, gọi tư tế của các ngươi ra đây cho ta, tiểu nhân vật như các ngươi còn chưa có tư cách tới đón ta. Cút! Yêu tộc bị hắn mắng cho choáng váng đầu, muốn tức giận nhưng nhìn tu vi những người tới lại nhẫn nhịn. Ai biết người này có phải là điện hạ thật hay không, nếu đắc tội đám đồ điên kia thì có thể gặp phiền toái. Hắn nhanh chóng vung tay, có yêu tộc liền bay trở lại Lưu Bàn Sơn tìm tư tế. Kim Phi Giao chậc lưỡi, nhãn châu chuyển động nhìn Chu Tước, truyền âm hỏi, ngươi là điện hạ, ngươi không biết sao? Những người có thực hồn thần thú thì được yêu tộc xưng là điện hạ, đây là cách xưng hô đặc biệt, các yêu tộc khác không được dùng. Chúng ta là thần thú, không phải là yêu thú phổ thông. Thần thú đều được gọi là điện hạ, mà người yêu tộc có thực lực được xưng là vương, được tôn trọng nhất lại là bệ hạ. Chu Tước mặt không biểu cảm truyền âm. Không thể nào. Kim Phi Giao chấn động, không hiểu hỏi, nhưng những yêu tộc giao tiếp cùng ta đều biết ta là Thao Thiết, lại không có một ai gọi ta là điện hạ, cả ngày tìm ta phiền toái. Vì sao? Đều có được thực hồn, sao ngươi có thể làm điện hạ mà ta lại không có ai quản? Chẳng lẽ là vì ngươi do yêu tộc nuôi lớn? Ngươi không nhận được thực hồn chúc phúc của Đại Tế Ti, đương nhiên không có người gọi ngươi là điện hạ. Ngươi bị yêu tộc tìm phiền toái chắc chắn là vì ngươi cả ngày gây chuyện sinh sự, đắc tội yêu tộc. Lại càng không nói tới chuyện ngươi lớn lên trong nhân tộc, không hề ở cùng yêu tộc. Chu Tước không hề kinh ngạc chuyện vì sao đãi ngộ của nàng lại kém như vậy. Kim Phi Giao cảm thấy quá không công bằng, bản thân căn bản không hề làm chuyện gì tai họa đến yêu tộc. Hơn nữa, người mở cửu trọng linh áp trận chính là nàng. Không cần nói điện hạ, làm bệ hạ đều hoàn toàn không có vấn đề. Trong lúc Kim Phi Giao còn rối rắm, từ Lưu Bàn Sơn lại có người bay tới. Trên người mặc đồ màu sắc rực rỡ, trên tay cũng cầm một cây quyền trượng, cũng là tư tế giống Linh Dương. Nhìn thấy tư tế đến, Chu Tước đột nhiên lắc đầu, mũ phượng lĩnh mao từ trên đầu hiện ra. Ánh lửa chớp động giống như đang cháy trên đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn tư tế. Tư tế dừng một chút, lập tức tiến lên bái kiến. Bái kiến Chu Tước điện hạ, không biết điện hạ tới, không kịp tiếp đón từ xa. Thỉnh điện hạ đừng lấy làm phiền lòng, ta sẽ đưa điện hạ đi gặp đại tế ti. Nói xong, ánh mắt hắn lại nhìn về phía mấy người Kim Phi Giao, dè dặt cẩn trọng hỏi. Không biết mấy vị này là thế nào với điện hạ? Bố Tử Du chỉ vào Kim Phi Giao, cười nói, ta và điện hạ của các ngươi không có quan hệ, ta là cùng vị này tới. Kim Phi Giao nhìn tư tế, đột nhiên tâm sinh nhất niệm, lắc lắc đầu làm sừng thao thiết hiện ra. Sau đó nhếch miệng cười nói, ta là thao thiết, hiện tại đại biểu cho nghi trưởng bên ngoài của cửu yêu vương. Lần này là nhận ý chỉ của lang đại nhân ma tộc tiến đến tặng đồ, phía sau đều là thuộc hạ của ta. Tư tế ngây ngẩn cả người, đây là bao nhiêu danh hiệu và thế lực chứ? Là thao thiết, phía sau có hai gã nô lệ nguyên anh kỳ, bên cạnh có đả thủ thần thú kỳ. Tuy trên người nàng không có dấu vết của thực hồn chúc phúc nhưng đúng là có thực hồn, đây là điện hạ chưa chính danh nha. Đả thủ thần thú kỳ, nếu ở trong yêu tộc là đã có thể phong vương, hiện tại lại làm thuộc hạ cho thao thiết tu vi không khác biệt lắm, vị này thật có lai lịch nha. Các vị, mời, ta sẽ lập tức đưa các vị đi gặp đại tế ti. Hắn cảm thấy đây không phải là chuyện hắn có thể xử lý, vội vàng đưa mấy người Kim Phi Giao lên Lưu Bàn Sơn. Vị điện hạ này, ngươi nói là ngươi tới theo lệnh lang đại nhân, không biết có chuyện gì. Tư tế không biết nàng và Linh Dương giao dịch cho nên cẩn thận hỏi lại. Kim Phi Giao lại không trực tiếp trả lời mà hướng về phía tư tế cười nói, ngươi gọi ta là Kim Bệ Hạ là được. Bệ Hạ, tư tế nghi hoặc nhìn nàng, không rõ nàng có ý gì, không có thực hồn chúc phúc, ngay cả danh điện hạ còn không có. Kim Phi Giao lại cười đến đặc biệt quỷ dị, chậm chậm nói, đúng vậy, bởi vì ta đủ tư cách được gọi là bệ hạ, nếu không có ta thì cửu trọng linh áp trận vẫn còn đang áp yêu tộc ở ngoài thần cấp giới, yêu thú thần cấp giới cũng không có khả năng tiến lên thần thú kỳ, mà Lưu Bàn Sơn cũng sẽ không thể thành địa bàn của các ngươi. Ngươi nói xem, chẳng lẽ ta không đúng là bệ hạ sao? Nàng nói xong, tư tế kinh hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 535, thiên cơ quy đoàn người Kim Phi Giao được mời vào Lưu Bàn Sơn. Chu Tước không truyền âm cho nàng, có vẻ phi thường tức giận. Bố Tử Du cũng hiếu kỳ hỏi xem có chuyện gì. Cửu trọng linh áp trận chặn yêu tộc khỏi thần cấp giới là cái gì? Làm cho nàng bận rộn ứng phó của Chu Tước lẫn hắn. Chu Tước tức giận là vì hắn cảm thấy Kim Phi Giao đang lừa yêu tộc, cũng dám tự xưng bệ hạ, đó là vị trí mà phải là yêu tộc cường đại lại có hy sinh và cống hiến lớn cho yêu tộc mới có thể có được. Nàng làm như vậy là xem thường yêu tộc, rất quá đáng. Bố Tử Du lại muốn nghe được tin tức, muốn biết vì sao yêu tộc không thể lên thần cấp giới. Trong truyền thuyết chỉ nói là yêu tộc đắc tội một vị cường đại thông thiên cho nên vị đó mới che thần cấp giới lại. Mà nguyên nhân trong đó vì ít người biết đến, thời gian lại quá lâu rồi cho nên người sau càng không thể biết được. Hiện tại lại từ miệng Kim Phi Giao biết được chuyện này, ngay cả tên cũng biết. Thật không hiểu người này đến cùng biết bao nhiêu. Kim Phi Giao giải thích với Chu Tước, nói nàng không hề nói dối nhưng Chu Tước lại nhất quyết không tha. Ầm ĩ nháo nói nàng gạt người. Mà với bố Tử Du, nàng lại không nói tỉ mỉ. Đây là thứ có thể bán được giá cao. Sao có thể để bố Tử Du nghe được rồi mang về thế đạo kinh. Muốn đưa cũng phải nàng tự đưa mới đúng. Như vậy mới không bị lừa. Ngươi lo lắng nhiều quá. Tự ngươi giao tình báo lên cùng lắm cũng chỉ được trả bằng một nửa ta. Bởi vì ngươi chưa từng cung cấp tình báo. Độ tin tưởng quá thấp. Mà ta thì khác. Tình báo ta nộp lên đã trên vạn điều, giá đưa ra đều là giá cao nhất, còn không cần phải thẩm tra. Ta giúp ngươi báo lên, ngươi chia cho ta 3 thành, ngươi cầm 7 thành. Như vậy còn nhiều hơn là ngươi tự mình đi bán, ngươi thấy thế nào? Bố Tử Du rất muốn lập tức biết chuyện này mà không phải sau này đọc Thế Đạo Kinh, dùng khuỷu tay huých nàng làm Kim Phi Giao phiền muốn chết. Thật sự không còn cách nào, Kim Phi Giao đồng ý sẽ nói với hắn nhưng phải chờ một lát nữa rồi nói. Hiện tại không nói rõ ràng được, nhưng hắn cũng không chịu tịch mịch. Kim Phi Giao không rảnh nhưng bên cạnh còn có 2 kẻ luôn đi theo nàng. Nếu việc này là thật thì không có khả năng bọn họ không biết gì. Vì thế Bố Tử Du liền đi tìm Mập Mạp và Hoa Uyển Ti. Sau khi được Kim Phi Giao cho phép, 3 người liền đứng một bên bắt đầu thuật chuyện. 2 người nói, 1 người ghi chép, nói đến phi thường vui vẻ. Vì muốn gặp Đại Tế Ti cho nên bọn họ được đưa thẳng lên phía trên Lưu Bàn Sơn. Lưu Bàn Sơn từ dưới lên trên tổng cộng có 11 vòng, càng lên cao càng nhỏ, mà vòng trên cùng chính là đỉnh núi. Trên đó có 10 mấy sơn động, những thác nước này chảy ra từ các sơn động đó. Vòng thứ 2 bị thác nước chia cắt thành hơn 10 đoạn, ở giữa có tiểu kiều nối liền, trong mỗi đoạn lại có nhà đá tinh xảo khéo léo. Mấy người Kim Phi Giao đi đến trước một căn nhà đá ở tầng thứ 2, nhà đá này tứ bề lộng gió. Bên ngoài treo không ít da và xương thù, rất có hương vị hoang dã. Ở ngoài cửa đá có 2 yêu tộc kết đan kỳ vẻ mặt lạnh lùng nhìn các nàng. Lúc này, từ trong nhà đi ra một gã đại tế ti, già đến mức làm người ta thương tâm. Lông mày và râu đều đã bạc trắng, lại đặc biệt dài, lông mày đã vắt lên vai. Tóc thì không biết có hay không vì trên đầu đã đội một cái mũ cắm đầy lông chim đủ màu đủ dạng. Khiến người nhìn vào có cảm giác giả thần giả quỷ. Đại tế ti đã là tu sĩ luyện hư sơ kỳ nhưng lại không để ý đến việc thay đổi ngoại hình cho nên nhìn phi thường già cỗi. Tay phải hắn cầm quyền trượng, tay trái cầm một con rùa to bằng lòng bàn tay. So sánh với rùa thì hắn còn già hơn vài phần. Con rùa kia toàn thân màu xanh lục, mai rùa óng ánh trong suốt giống như tinh thạch lục sắc. Lúc này nó đang dùng sức ngoài đầu, dùng đôi mắt bằng hạt đậu xanh đánh giá 4 phía. Chu Tước, ngươi rốt cục cũng chịu trở lại. Đại tế ti ngước đôi mắt vẩn đục nhìn thoáng qua Chu Tước, chậm rãi nói. Kim Phi Giao sửng sốt, lập tức truyền âm cho Chu Tước. Đây là cha ngươi à? Thật là già. Cha ngươi mới vậy, cha ta là lão tư tế, ai nói đại tế ti là cha ta? Chu Tước tức giận trừng mắt nhìn nàng. Cả ngày chỉ giỏi nói hiêu nói vượn. Không phải Linh Dương gọi cha ngươi là lão tư tế sao? Ta thấy hắn cũng già rồi, lại hoan nghênh ngươi như vậy, còn tưởng là cha ngươi. Nói như vậy thì cha ngươi càng già hơn, có khi lông mày dài chấm đất rồi. Kim Phi Giao nghĩ tư tế cũng không trẻ tuổi, tựa hồ những người này không cần bề ngoài. Cha của Chu Tước là đầu lĩnh của bọn họ, chắc chắn càng già kinh người. Vậy mà còn có thể cùng nữ nhân nhân tộc sinh hạ Chu Tước. Rốt cục nương Chu Tước luyến lão đến mức nào chứ? Lại đi thích loại lão gia thoạt nhìn có thể tắt thở bất cứ lúc nào này. Chu Tước đã sắp không nén được lửa giận, nghiến răng nghiến lợi đáp. Cũng không phải tu vi cao quyền lực lớn đều là lão nhân. Ngươi cũng là lão thái bà mấy trăm tuổi đó. Ai bảo các ngươi không làm cho tư tế có tinh thần một chút. Người khác không nhầm mới là kỳ quái. Kim Phi Giao hừ một tiếng, nếu không phải tư tế điều kỳ quái như vậy thì nàng cũng không thể tự động nghĩ người ta già đi. Đại tế ti và Chu Tước hàn huyên vài câu liền chuyển ánh mắt sang Kim Phi Giao, cẩn thận đánh giá nàng một lúc lâu mới đột nhiên mở miệng nói, ngươi nói ngươi mở ra cửu trọng linh áp trận che thần cấp giới. Đúng vậy, chính là ta. Tên trận cũng không phải ta mò mẫn phân tích đâu mà nó thật sự có tên này. Kim Phi Giao gật đầu nói, Đại Tế Ti lại trầm mặc. Bọn họ không biết tới cửu trọng linh áp trận này, để làm cho yêu tộc ở thần cấp giới có thể vượt qua lôi kiếp, cũng để yêu tộc không mất đi thế lực ở thần cấp giới. Bọn họ thậm chí đã đi tìm yêu tộc hợp thể kỳ và đại thừa kỳ, nhưng vẫn không có kết quả, ngay cả yêu tộc ở độ thiên giới cũng không biết được bao nhiêu tin tức. Còn yêu tộc ở thiên cấp giới thì căn bản không có cách liên hệ, cho nên bọn họ chỉ mờ mịt biết là do cường đại nhân tộc bị trộm thực hồn thần thú làm, còn rốt cục là hắn động tay động chân gì thì yêu tộc hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng bọn hắn đi trộm thực hồn thần thú cũng là vì có yêu tộc ở thiên cấp giới tiện thể nhắn xuống bảo bọn họ làm. Sau khi chuyện xảy ra thì yêu tộc bên trên lại chưa từng tới giải quyết, làm cho yêu tộc cảm thấy phi thường khó giải quyết. Ngoài không hiểu đầu cua tai nheo gì ra thì không có cách nào cả. Yêu tộc cứ như vậy bị áp chế ở linh cấp giới hơn 3.000 năm. Bọn họ đã quen, thực lực cũng đại giảm so với trước kia. Nếu không phải lần này Mạc Danh kỳ diệu lên được thần cấp giới thì giờ này bọn họ vẫn còn bị vây ở linh cấp giới. Nếu người trước mặt nói thật thì một danh xưng bệ hạ là hoàn toàn xứng đáng với nàng, còn có thể chia một phạm vi và thế lực lớn cho tộc nhân của nàng. Tuy nhiên, Thao Thiết lại không có tộc nhân, cùng lắm chỉ có thể làm một bệ hạ mất quyền lực thôi. Lời vừa rồi của ngươi đều là sự thật. Đại Tế Ti lại thận trọng hỏi một câu. Kim Phi Giao cảm thấy Đại Tế Ti quá có ý tứ, cũng không hỏi kỹ càng xem tình huống thế nào, chỉ hỏi có phải là thật hay không. Nàng mới chỉ nhắc đến, còn chưa nói đã phá trận thế nào mà. Chẳng lẽ chỉ cần bản thân trả lời là thật thì chuyện này sẽ là sự thật? Tuy nhiên, dù sao cũng là nàng làm, nàng đúng lý hợp tình nói, đương nhiên là thật. Ta dù nói láo cũng không thể khoa trương như vậy được. Kim Phi Giao cảm thấy Điện Hạ và Vương gì đó hình như rất được yêu tộc coi trọng. Nhìn Linh Dương đối xử với Chu Tước là có thể tưởng tượng ra những nhân vật như Điện Hạ có quyền lực rất lớn, ít nhất là chắc chắn có cung phụng. Nếu nàng có thể lên làm bệ hạ thì chính là đại nhân vật trong yêu tộc rồi. Đến lúc đó các loại thứ tốt đều có thể đến tay, yêu tộc cũng không dám tìm nàng phiền toái nữa, ít nhất cũng giải quyết xong một thế lực có khả năng biến thành địch nhân. Chứ như hiện giờ, chỉ có ma tộc không đuổi giết bản thân, ngay cả yêu tộc cũng có tên Văn Vương kia cả ngày chạy tới gây sự, cho nên danh hiệu bệ hạ này kể cả chỉ là hư danh nàng cũng muốn. Nhận được câu trả lời khẳng định của Kim Phi Giao, Đại Tế Ti vươn tay trái, đặt con rùa lục sắc kia trước mặt nàng, sau đó biểu cảm ngưng trọng nói, nếu ngươi nói thật thì hãy đặt tay lên trên thiên cơ quy mà nói lại một lần. Thiên cơ quy. Kim Phi Giao nhìn con rùa kia, sờ vào thứ này là có thể chứng minh nàng nói thật. Nhìn biểu cảm của nàng là biết nàng chưa từng thấy qua thứ này. Bố Tử Du liền giải thích cho nàng, thiên cơ quy là một loại thần quy có thể bói toán và cảm giác nhân tâm, số lượng rất thưa thớt. Hơn nữa chỉ có yêu tộc mới biết cách sử dụng năng lực của chúng. Nghe nói đặt tay lên lưng rùa nói chuyện, nếu ngươi nói dối thì hồn sẽ bị hút vào trong quy xác, biến thành thuốc bổ cho thiên cơ quy. Nếu ta nói thật mà nó cũng muốn ăn ta thì phải làm sao? Kim Phi Giao nhìn thiên cơ quy, nói, thứ này có chút nguy hiểm nha, nếu cố ý giở trò xấu thì hỏng bét. Không ngờ lại có người nghi ngờ năng lực của thiên cơ quy. Hơn nữa không chỉ có năng lực mà còn cả quy phẩm của thiên cơ quy. Đại Tế Ti có chút tức giận, thanh âm nghiêm khắc, thiên cơ quy là thần thù, sẽ không làm ra loại chuyện như ngươi nói. Nếu ngươi nói thật thì trên người thiên cơ quy sẽ xuất hiện màu sắc khác. Nếu ngươi nói dối thì quả thật sẽ lập tức rơi vào quy xác, hóa thành đồ ăn cho thiên cơ quy. Ngươi dám hay không dám? Cái này còn cần hỏi sao? Nếu ta không dám thì không phải chứng tỏ ta nói dối. Các ngươi cử nhiều người như vậy chạy tới tiếp ta, lại không ngờ rằng bị người đùa giỡn. Kể cả ta không bị thiên cơ quy ăn thì các ngươi cũng ăn ta. Kim Phi Giao bẹt bẹt miệng nói thầm, trực tiếp đặt tay lên thiên cơ quy. Sau đó nàng liền lớn tiếng nói, trận pháp vây khốn yêu tộc thần cấp giới là ta phá. Trận kia tên là cửu trọng linh áp trận, cho nên ta là cứu tinh của yêu tộc. Cấp thân phận bệ hạ đi thôi. Không ngờ nàng bảo nói là nói, còn cố ý nhắc chi hẹn bệ hạ, cứ như sợ yêu tộc không chịu cho nàng làm bệ hạ vậy. Tất cả mọi người không biết nói gì, Đại Tế Ti còn Mạc Danh kỳ diệu dâng lên tâm tình, nếu nàng nói dối thì tốt rồi. Nói xong, Kim Phi Giao nhìn thiên cơ quy, các yêu tộc khác cũng nhìn chằm chằm vào nó, chỉ có Hoa Uyển Ti và Mập Mạp, còn cả Bố Tử Du là bận rộn kể chuyện. Căn bản không liếc mắt sang bên này một cái. Dù sao cũng là lời nói thật, chỉ cần yêu tộc không gian lận thì chắc chắn không có vấn đề gì. Đúng lúc này, thiên cơ quy đột nhiên dùng sức quay đầu ra sau, thoạt nhìn phi thường thống khổ. sau đó liền thấy nó lật ngửa người, cổ mềm xèo ngoẹo sang một bên, trên thân quy đột nhiên xuất hiện màu đen, nhất thời cắn nuốt toàn bộ lục sắc, cả quy sắc tối như mực, thoạt nhìn thật quỷ dị. Đen vậy sao? Kim Phi Giao nhìn quy sắc, phản ứng đầu tiên là ý nghĩ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 536, rượu quá 3 tuần, chuyện này không liên quan ta không làm gì cả. Nhìn thiên cơ quy tối đen lại ngoẹo đầu, Kim Phi Giao vội vàng giải thích. Bố Tử Du đã nói loại rùa này là vật hiếm có, nếu nói là nàng giết chết, bắt nàng đền thì phiền toái. Đại tế Ti Lăng Lăng nhìn thiên cơ quy trên tay, bảo mọi người bình tĩnh chớ sốt ruột, nó chỉ ngất đi thôi, không phải chết. Không chết à, làm ta sợ nhảy dựng. Vừa nghe bảo không chết, Kim Phi Giao liền nhẹ nhàng thở ra, như vậy có thể chứng minh ta nói thật chứ. Đại tế Ti thần sắc trầm trọng, tay vuốt thiên cơ quy, suy xét thật lâu mới nói, thật, 3 ngày sau cử hành nghi thức phong bệ hạ. Hà, dễ dàng như vậy. Kim Phi Giao không ngờ đại tế Ti lại sảng khoái đáp ứng như thế, chuyện lớn như vậy không cần phải thương lượng với các yêu tộc khác sao? Thiên cơ quy vẫn chưa cắn nuốt các hạ là có thể chứng minh lời các hạ nói là sự thật, nhưng chúng ta vẫn cần các hạ thuật lại kỹ càng một lần. Mà chuyện này đã tạo phúc cho toàn yêu tộc, cho nên phong các hạ là bệ hạ, hưởng thụ sự tôn trọng của yêu tộc là hoàn toàn xứng đáng. Mặc kệ là yêu tộc gì đều sẽ không phản đối chuyện này. Tựa hồ biết suy nghĩ của Kim Phi Giao, đại tế Ti liền giải thích. Không thành vấn đề, chừng nào ngươi muốn nghe thì ta sẽ nói cho ngươi. Kim Phi Giao ha ha cười nói, nhất thời cảm thấy đại tế Ti cũng không già. Chu Tước trợn mắt há mồm nhìn một màn này, đầu óc hoàn toàn mụ mị, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại. Đại tế Ti, vì sao thiên cơ quy lại biến đen? Đại tế Ti dừng lại, quay đầu nhìn Chu Tước, phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, chỉ riêng Kim Phi Giao là không thèm để ý. Hắn liền chậm rãi nói, đó là linh hồn rơi xuống hắc ám, thiên cơ quy nhận quá nhiều oan khí cho nên mới ngất đi. Kim Phi Giao liếc mắt nhìn hắn, bất mãn nói, ta là người sáng sủa nha, ai linh hồn rơi xuống hắc ám? Ta bình thường còn làm chuyện tốt, nếu nói giết người thì ở đây không có ai giết ít hơn ta cả. Kể cả có ẩn giấu đi cũng không thể gạt được thiên cơ quy, chuyện quan hệ tới huyết thống, trong lòng các hạ biết rõ ràng. Đại tế Ti lắc đầu than một tiếng, phân phó yêu tộc khác tiếp đái tốt vị bệ hạ tương lai này, còn hắn thì đi chuẩn bị cho nghi thức 3 ngày sau. Đại tế Ti vào nhà đá, yêu tộc liền mời các nàng đi tới căn phòng ở tốt nhất nơi này. Bố Tử Du liền vọt lên, việc quan hệ huyết thống gì vậy? Nói ta nghe chút đi. Vẻ mặt Kim Phi Giao mờ mịt, ta không biết, ta không làm gì nha. Hay là muốn nói tới chuyện ta giết chết Kim Phi Dương? Đúng vậy, lúc ngươi giết đệ đệ ngươi ta cũng có mặt, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt. Xem ra tư tế kia nói cũng đúng, chắc chắn là vì ngươi giết chết đệ đệ có quan hệ huyết thống cho nên linh hồn mới tiến nhập hắc ám, nếu không người bình thường không thể làm như vậy được. Hơn nữa, ngươi lại không có chút áy náy nào cho nên hình dung như vậy về ngươi là rất thích hợp. Phải không vậy? Chẳng lẽ ta phải tự xác nhận sai? Đã dám làm thì cần gì phải dối dám mãi? Người vô dục vô cầu ư? Ta còn chưa đủ tư cách. Thiên cơ quy chắc chắn là có vấn đề. Kim Phi Giao dừng bước, tươi cười nhìn bố Tử Du, trong mắt lại trống rỗng. Biểu cảm của bố Tử Du cứng lại một chút, lập tức khôi phục bình thường. Hỏi Kim Phi Giao, ngươi thật sự muốn làm bệ hạ? Đương nhiên, đây là bệ hạ của yêu tộc đó, về sau ta có thể đi ngang yêu tộc. Ha ha ha. Ánh mắt nàng biến đổi, một lần nữa tràn ngập giảo hoạt, hơn nữa một điểm cũng không nể mặt yêu tộc, lớn tiếng cười. Chu Tước vẫn còn đang hồ đồ, nhìn vẻ đắc ý của Kim Phi Giao, trong lòng thì đoán mò. Không phải người này đặc biệt sợ phiền toái, hết ăn lại nằm, làm một điện hạ nhàn hạ, không cần xen vào các loại sự vụ, ăn chơi thoải mái, thỉnh thoảng ra tay một cái không phải là tốt hơn sao? Vì sao lại gấp gáp muốn làm bệ hạ? Chẳng lẽ nàng không biết bệ hạ còn bận rộn phiền toái hơn cả vương? Kim Phi Giao không nghĩ tới cái khác, chỉ chú ý đến những ưu việt mà bệ hạ có thể có, hưng chí bừng bừng đi theo phía sau yêu tộc tới trước một thạch điện cao lớn. Địa vị của Tư Tế trong yêu tộc rất cao nhưng cũng không để ý nhàn sự, chỉ thỉnh thoảng cần dùng đến bọn họ thì bọn họ sẽ theo đội ngũ đi ra ngoài. Quản lý yêu tộc đều là các vị vương. Lưu Bàn Sơn thần giới hiện tại do một nữ yêu tộc luyện hư trung kỳ quản lý. Nàng nghe bẩm báo xong liền đứng lên khỏi chỗ ngồi, dáng người cao lớn rắn chắc, áo choàng lông nặng trịch kéo theo sau người, bên trong lại chỉ có chút khôi giáp. Có vài lọn tóc xám trắng xóa trên vai, hai bên mặt vẽ phủ văn màu bạc. Nàng đi quanh Kim Phi Giao hai vòng, đột nhiên vỗ nàng một cái thật mạnh, không tệ nha, một cái liền kiếm được vị trí bệ hạ, đúng là chỉ có ngươi. Ta là Ngân Hổ Vương, hiện tại Lưu Bàn Sơn là quản hạt của ta, muốn ăn muốn uống gì chỉ cần nói là được, ta nhất định sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt. Có muốn mấy tiểu muội tử nhân tộc để khai vị không? Ngân Hổ Vương quen thuộc vỗ vai Kim Phi Giao, lớn tiếng gọi thuộc hạ bày tiệc rượu mời bệ hạ tương lai. Nghe nói có muội tử nhân tộc để ăn, Kim Phi Giao khoát tay, bình thường là được, cái này ta không ăn. Đùa ngươi thôi, ai ăn thứ vừa tanh vừa thối đó, cũng chỉ có tên Chu Tước và mấy tên điện hạ đầu đất này mới thích ăn. Thấy nàng nghiêm túc xua tay, Ngân Hổ Vương cười ha hà. Chu Tước đứng ngay cạnh, nhìn thấy Ngân Hổ Vương cuồng vọng cười thì tức giận nói, gọi ta là Chu Tước điện hạ, kể cả ngươi là vương thì cũng không thể nói ta như vậy. Ngân Hổ Vương ghét bỏ khoát tay, tiểu hài tử chưa dứt sữa, đi qua một bên, chờ ngươi trở thành nam nhân rồi hãy đến thảo luận với ta vấn đề này. Không chiến thắng ta thì đừng nghĩ đến chuyện ta gọi ngươi là điện hạ. Đương nhiên, là ở trên giường, ngươi được không? Ta chết cũng không lên giường ngươi. Chu Tước gào lên với nàng, thở phì phì bỏ đi. Kim Phi Giao trước mắt mấy cái, tán thưởng Ngân Hổ Vương. Ngân Hổ Vương quả nhiên khí phách, làm ta thật ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ ta. Vậy tối nay ngươi ở lại đây đi, giường của ta rất lớn. Ngân Hổ Vương ghé mặt lại gần sát Kim Phi Giao, ám chỉ, nam nữ đều ăn a. Kim Phi Giao hắc hắc cười, không được rồi, ta chỉ cảm thấy hứng thú với nam nhân. Hoa Uyển Ti và Mập Mạp giật mình, bốn mắt quay sang nhìn nàng, người này rõ ràng đang nói dối. Ngoài ăn và chiếm tiểu tiện nghi ra, nàng có cái dám hứng thú với nam nhân. Còn bố Tự Du thì không có cảm giác gì với lời này. Hắn không ở cùng Kim Phi Giao quá lâu cho nên cảm thấy việc này thật bình thường. Nếu nữ nhân không có hứng thú với nam nhân mới là không bình thường. Gạt ngươi thôi, ta cũng chỉ có hứng thú với nam nhân. Nhìn Kim Phi Giao cười, Ngân Hổ Vương thấy trêu nàng thật sảng khoái, thoải mái cười ha ha. Kim Phi Giao tức giận chết khiếp, cô gái này quá đáng giận, lại thích đùa như thế. Ta sẽ không mắc mưu đâu, ngươi chắc chắn không đùa thuần thục bằng ta đâu. Đợi tiệc rượu được bày lên, Ngân Hổ Vương liền kéo Kim Phi Giao cuồng ăn lạn uống. Nàng vốn cảm thấy một người như vậy lại muốn làm bệ hạ cho nên muốn trêu đùa một chút. Nhưng sau khi rượu và thức ăn được đưa lên, vị lượng của Kim Phi Giao lại làm nàng chấn động. Trong lòng nhất thời dâng lên vạn trượng hào hùng, kéo Kim Phi Giao lại uống rượu. Kim Phi Giao cũng không cam yếu thế, bắt đầu điên cuồng uống rượu cùng Ngân Hổ Vương. Chẳng qua Ngân Hổ Vương chỉ uống không ăn, còn nàng lại vừa ăn vừa uống. Hoa Uyển Ti và bố Tự Du ngồi dưới đất nhìn đống hỗn độn trên bàn. Bố Tự Du chỉ uống một ngụm rượu còn không ăn gì khác. Hoa Uyển Ti thì càng không phải nói, chỉ ngồi nhìn các nàng ăn. Mập mạp nho nhỏ cũng ôm bầu rượu liều mạng uống, chen chúc vào chỗ Kim Phi Giao góp vui. Rượu quá ba tuần, Kim Phi Giao ôm bình rượu hỏi, Ngân Hổ Vương, ta đã mang Hắc Thủy Kiến mà các ngươi muốn tới, đưa tinh viên thạch cho ta đi. Hắc Thủy Kiến, ta muốn thứ đó làm gì? Không nghe nói tới chuyện này. Mặt Ngân Hổ Vương đỏ bừng, mang theo men say nhìn Kim Phi Giao, khó hiểu hỏi. Tuy tử lượng của nàng tốt, làm người cũng hào sảng nhưng cũng chỉ có độ, cho nên lúc này đã hơi say. Không giống Kim Phi Giao, bụng to không biên giới. Đừng nói là một ít rượu và thức ăn, kể cả nuốt một nửa Lưu Bàn Sơn vào bụng nàng cũng mặt không đổi sắc tim không đập mạnh.